อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิภะคะโตกวาเลสุวาจันตุเดวตาสัทธัมมังมุนีราชสารสุลันตุบังคาบังคาดังธัมมาสวัลลาการุอายัมปารัตตังธัมมาสวัลลาการุอายัมปารัตตังธัมมาสวัลลาการุอายัมปารัตตังArahato sama sabutasa namo tasa bhagavato arahato sama sabutasa con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương công đức ba ngôi tam bảo Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy ánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi chánh pháp thì ấy sẽ được thực hành nơi chánh pháp và được an lạc đời này đời sau, và sớm thành tựu viên lập chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Phước báo kính chia con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức tăng bảo. Tăng bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là Bô Phạm Huần Sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi tăng bảo, người ấy gieo những hạt tụng lành đến tăng bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Phước báo phát sanh lên do đành để ân đức tam bảo kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Tích Cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càng tháp bà, chúng sanh gạo vị xuất sanh phi nhân Atula. Kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần cũng như ở xa. Mong cho quý vị hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là sớm thành tựu các viên lành chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha nhé. Sa thú. Hôm nay chúng ta học tiếp, chia sẻ tiếp về pháp khẩu cứu pháp chân đế. Hôm qua thì chúng ta sư đã chia sẻ với quý vị nói về danh sắc, tâm và tâm sở. Thì danh này nó phức hợp hơn là và vi tế hơn là sắc. Chúng ta biết rằng sắc đó thì nó có cái phần thô, có phần tế. Chúng ta ví dụ như là hàng ngày chúng ta nhìn thấy cái con người này người kia thì cái sắc đó nó thuộc về sắc thô, hay là chúng ta chạm cái cứng, cái mềm, cái mùi vị ấy, đó là những cái sắc thô. Còn những cái sắc tế như là sắc ý vật, hay là những cái sắc lam tánh, sắc nữ tánh, hay là sắc hư không, hay là sắc giao giới ấy, thì nó khó, nó khó. Nhưng mà tâm nó còn khó hơn nữa. Thường thì chúng ta, tâm của chúng ta nó chạy vào sắc, mà cái chánh niệm của chúng ta nó không có sanh khởi nhiều. Thường là chúng ta chạy vào cái sắc, mà cái sắc đó chúng ta thường bị chế định, bị ngôn ngữ. Nên thành thử là chúng ta nội với cái sắc mà thô thì chúng ta đã khó nhận định được rồi, thì nói chỉ đến cái sắc tế, mà cái tâm thì lại càng khó nữa. Cái tâm nó sanh khởi thì càng khó nữa. Do vậy mà nó không có cái sự hiểu biết một cách chân chánh ấy. thì không có cách nào chúng ta được. Và chúng ta học Phật pháp, chúng ta nhớ rằng là đừng bao giờ chúng ta có cái ước muốn, ước ao giác ngộ. Mà chúng ta học Phật pháp á, là chúng ta phải học làm sao mà cho nó thấu rõ cái khoảnh khắc này để thấy được cái tướng trạng vô thường, khổ vô ngã của nó. Thì cái đó nó là cái kim chỉ nam, mà dầu là chúng ta một đời thôi, nhưng mà khi mà nó sâu đậm vào trong tâm của chúng ta, nó là một cái nền tảng để tâm của chúng ta nó tích lũy, nó đủ cái năng lực của nó, thì những cái kiếp về sau nó là một cái bàn đạp rất là lớn cho chúng ta. Và chúng ta biết được không có ai có khả năng mà ước muốn được cái sự giải thoát đâu. Chúng ta nghe cái chỗ lúc và cái ngài Atacha đó, khi mà ngài nói quan trọng là các bạn hiểu biết đúng, chứ còn các bạn có đi địa ngục hay là hàng trăm hàng ngàn kiếp nữa, nó đắc đạo quả, nó không thể không có thành vấn đề, mà vấn đề là chúng ta có hiểu biết đúng hay không. Vấn đề là chúng ta có hiểu biết đúng hay không. Ác nghiệp nó trổ quả hay là thiện nghiệp nó trổ quả, nó không thành vấn đề. Mà vấn đề chúng ta có nhận biết được nó chỉ là pháp, nó chỉ là những cái thực tại, nó sanh lên với đúng bản chất của nó và nó diệt đi với đúng bản chất của nó. Điều đó là điều mà quan trọng nhất của một cái người hành giả con của Đức Phật. Chúng ta hiểu biết từng chút một, nhưng mà nó thật là chặt chẽ, thật là minh triết thì nó mới nói lên cái người trí. Còn không phải là chúng ta đi giao những cái từ ngữ mà nó bóng bẩy, chúng ta nào như chúng ta thiền tập như thế này như thế kia là chúng ta nói, nhưng mà thực tế chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ đi lướt qua mà nó chẳng có rõ ràng ở đâu cả, thì cái đó nó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Nó mới ở cái điểm rất là sơ khởi. Và chúng ta biết đó, những người thâm thúy đó, những người mà cột đại thụ và cái nõi cây đó, là không bao giờ người ta dạy cho quý vị dạy thiền bao giờ chứ. Người ta dạy cho các vị kinh nghiệm, người ta dạy rất rõ về thực tại, là quý vị chỉ cần khéo chánh niệm tác ý ở ngay trong đời sống hàng ngày là nó hiển lộ lên từng chút một như vậy. Là tự động cái sự vận hành của pháp nó vận hành một cách tự nhiên và nó hướng ra khỏi luân hồi, chứ không phải là chúng ta ngồi như thế này như thế kia nó mệt mỏi quá. Không phải chúng ta hành thiền, chúng ta nói thiền này thiền kia về nhà rồi chúng ta cãi lùng đùng, rồi chúng ta sân hận, chúng ta bực bội, rồi chúng ta bắt cái người này phải làm theo mình theo như này như kia, là chúng ta thấy cái kiểu mà tu tập kiểu đó là nó sai hết về ba luôn. Khi một con người mà đã hiểu pháp đó, là không thể có cái chấp ngã ở trong cái thân tâm của mình được, và tâm của họ lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đối với cái pháp học không ấy, chứ đừng có nói chi đến mà cái pháp hành nó tiệm cận với cái thực tại của nó. Thì như vậy là cái danh đó, hôm qua chúng ta học về tâm và tâm sở, thì cái danh đó nó phức hợp, nó phức tạp và nó vi tế hơn sắc rất là nhiều. Nhưng mà với mỗi loại danh, Đức Phật cũng đã với cái tuệ giác của ngài, ngài cũng đã định danh được bốn cái nét đặc trưng khác nhau của tâm. Chỉ có Đức Thế Tôn nói cho chúng ta cái ngài nói các pháp là vô ngã. Nhưng mà ai đó hỏi ngài vô ngã là như thế nào, thì ngài sẽ trình bày tất cả những cái loại danh loại sắc và tất cả những cái lệ duyên sanh duyên diệt của chúng, và cái sự khởi và cái sự mà cái khổ tập diệt đạo, cái sự khổ, cái sự mà tu tập của chúng là tham ái được cái đạo đế mà nó phát triển cái con đường để khác mà đi đến để lên diệt đế đó. Thì ngài trình bày một cách rõ ràng, chứ không phải ngài nói một cái từ vô ngã. Cũng như là nhiều người nói đến lúc nào cũng nói đến vô thường, khổ và vô ngã, cái câu đó dành lúc nào cũng luôn luôn đó đến cửa bể. Nhưng mà đối với cái người mà gì á, cái người mà có được cái sự hiểu biết đúng đắn, người ta thật ít nói về vô thường của vô ngã. Mà khi nào người ta nói về vô thường của vô ngã đó, thì lúc đó đó người ta có sự dẫn chứng như là Đức Thế Tôn đã dạy về đó, thì mới được gọi là cái người mà nói về vô thường của vô ngã. Chính vì vậy, dầu là tâm nó vi tế đến mức mà không thể tưởng tượng được, thì với tuệ giác của Ngài, Ngài cũng đã phân định được bốn cái nét đặc trưng khác nhau của tâm, thưa quý vị. Bốn nét đặc trưng khác nhau của tâm. Để làm gì vậy? Tại sao nó có như vậy? Bởi vì sự vận hành của Pháp để Ngài nói thì mới biết được tâm, cái chỗ nào là cái quả, chỗ nào là phiền não, chỗ nào là duyên sanh, và cái tâm nào là cái tâm giải thoát. Ví dụ như là chúng ta biết, nếu một vị A-la-hán mà nó cũng còn tâm thiện và bất tâm bất thiện nữa, nó vẫn còn lớn thiện và lớn bất thiện, thì không có cách nào để giải thoát cả. Do đó mà chúng ta biết, những cái tâm bậc chủng tử khi Đức Thế Tôn nó giác ngộ thành bậc toàn tri diệu giác, thì cái tâm A-la-hán của Ngài đó là hoàn toàn nó không có thiện và bất thiện. Ngài chỉ còn hai giống tâm, giống quả và giống thi tác như vậy. Để cho chúng ta thấy nó có cái con đường, cái sự vận hành của giáo pháp, thì chúng ta đi đúng cái vận hành tới cái chỗ đó. Một cây có tổng lượng thứ lớp rất là đầy đủ chi tiết. Đây bài. Và tâm thì nó có đặc tính, có chức năng, có phẩm sự, có cái sự biểu hiện của nó. Biểu hiện tức là nó hiện bày ra đó. Và cái nhân gồng của nó là cái cập nhân để cho nó sanh lên. Cái đặc tính tức là cái trạng thái của nó. Ví dụ như là cái trạng thái của tham thì bản chất của nó là dính mắc, bám chặt vào đối tượng, không buông bỏ cái đối tượng là như vậy. Hay là bản chất của thọ đó là nó hứng chịu, nó lãnh lạc, nó hưởng cảm. Yếu tố dẫn đầu ở đây không có phải là lớp trước hay là sau, mà do cái trạng thái biết cảm của nó. Tâm và tâm sở thì luôn luôn nó đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảm, đồng lương vật. Nhưng mà cái trạng thái tâm của nó thì tính, cái yếu tố của nó là dẫn đầu, là những cái người lãnh đạo trong cái việc mà nó nhận biết đối tượng. Và ở trong cái cuốn thứ hai bộ Pháp Tổ á, cái quyển một á, có nói, Đức Phật có nói rằng á, tâm á là cõi phu bí, đó là mảnh đất hay là cái lôi cho các tâm sở đồng sinh lệ thuộc vào. Và nếu không có tâm á thì sẽ không thể có tâm sở. Ví dụ như là tâm thọ hỷ hay là thọ xả vân vân, vì sẽ không có gì làm nền tảng cho nó. Bất cứ khi nào thọ hỷ sinh khởi thì tâm là nền tảng cho thọ đồng sinh khởi, đó là lệ thuộc vào thuộc của tâm. Như vậy tâm là nền tảng mà dựa vào đó thì các pháp tương hợp, các pháp đồng sanh, sampayutta tham mái, thọ hỷ hay là tâm sở đồng sinh, nó lệ thuộc vào. Ví dụ như cái thấy thì nó có bảy cái tâm sở như là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, nguyện, tác, ý. Nó tương hợp, nó đồng sắc, nó lương vào tâm mà nó sanh cùng với tâm được như vậy. Nó lệ thuộc vào tâm. Và tâm không sanh khởi thì sở hữu cũng không sanh khởi. Sở hữu cũng không sanh khởi. thấy là tâm có thể được phân loại theo bốn cái chủng loại, tâm này nó vẫn sanh ra trong đời sống hàng ngày rất đổi bình dừng của chúng ta, đó là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. Như vậy ở hiện tại thì chúng cũng đã có bối rối của quá khứ và cũng đã có cái sự tiến triển của tương lai rồi. Ví dụ như là cái nhãn thức của chúng ta hay là cái tâm chúng ta lúc chúng ta ngủ say ấy, thì nó là quả, là nghiệp của quá khứ, là nghiệp của quá khứ. Và sau cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm được đó thì chúng ta buồn hay vui hay giận hờn hay là chúng ta hiểu biết thì nó cũng là cái nghiệp của hiện tại. Rồi cái nghiệp hiện tại mà chúng ta đang tạo đây thì nó cũng đã báo hiệu và nó đã tích lũy cho những cái quả và để mà cái quả của nghiệp trong tương lai rồi. Chính vì vậy mà chúng ta biết được là cái tư nó có hai cái duyên của nó, là đồng sanh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên, là như vậy. Như vậy thì ngay trong đời sống của chúng ta đã thấy được cả hai cái loại nghiệp, tức là nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Nghiệp quá khứ là những cái gì chúng ta trải nghiệm qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua nếm, qua đụng, qua xúc, qua chạm. Thấy, nghe, ngửi, xúc, chạm của chúng ta nó đang báo hiệu cái sự ác độc của chúng ta trong quá khứ, hay là nó đang báo hiệu cái tình thương, cái sự hiểu biết của chúng ta trong quá khứ. Ví dụ như chúng ta đang nghe pháp đây thì nó đang báo hiệu cái quả của nghiệp trong quá khứ chúng ta đã được từng nghe những cái điều lợi đến đó, và bây giờ chúng ta được nghe lại, đó là cái tích lũy của chúng ta đó, thì nó báo hiệu cái nghiệp và cái quả của nghiệp trong quá khứ. Và sau cái khoảnh khắc này chúng ta vui thức với pháp, chúng ta hiểu pháp, thì những cái nghiệp đó là nghiệp hiện tại và nó đang tương tác để tạo ra nhân duyên để tích lũy cho cái quả đời sau đó, thưa quý vị. Nó rất đổi là bình dân, phải không? Và cũng vậy, những cái gì chúng ta bị mắng, bị chửi hay là bị đánh đập hay nghèo khổ, chúng ta nhìn thấy những cái cảnh điêu tàn này kia thì đó cũng biểu hiện cho những cái nghiệp mà cái nghiệp của chúng ta nó xấu ác đến mức độ nào trong quá khứ, thì nó cũng biểu hiện qua cái thấy, cái nghe ở trong cái đời hiện tại này. Và sau cái thấy, cái nghe thì nếu mà là một cái người có trí, chỉ là pháp, chỉ là trong quá khứ, thì người đó sẽ không có tạo thêm nhân, thêm duyên. Và người đó khéo tác ý thì có khả năng, đó cũng có khả năng sanh ra cái tâm thiện, mặc dù là cái bất thiện, là nghiệp quá khứ. Nhưng mà sau cái thấy đó thì lại có cái sự hiểu biết là thiện, có đôi khi là duy tác nữa. Có đôi khi là duy tác. Ví dụ như chúng ta thấy có nhiều cấp bậc A-la-hán, ví dụ như làm Pachataya đó, thì làm khi mà chồng làm chết thì con làm chết thì cha mẹ làm chết thì đó là quả nghiệp của làm. Nhưng mà sau cái đó thì làm là được nghe cái lời pháp thoại của Đức Thế Tôn, làm đã xả ly tất cả các pháp của vi và làm chứng ngộ niết bàn. Cũng vậy, nhưng mà hay là những cái vị tỳ kheo, chúng ta biết thủ xưa những cái vị tỳ kheo bị đánh đập hay là bị những cái con cọp nó đang ăn như vậy, đó là cái quả khổ, quả của nghiệp. Nhưng mà ngài quát xét sau cái khoảnh khắc thấy hay khoảnh khắc xuất chạm đó thì ngài là chứng ngộ niết bàn. Thì ở đây chúng ta mới thấy được cái sát la hiện tại nó là vô cùng quan trọng, khi mà chúng ta nhận rõ được đâu là quả của nghiệp và đâu là nghiệp trong quá khứ và đâu là nghiệp trong hiện tại. Nghiệp trong hiện tại thì nó chỉ sau cái khoảnh khắc thấy và khoảnh khắc nghe, nhưng mà nghiệp của quá khứ nó báo hiệu cho chúng ta xấu hay tốt, thiện hay ác của chúng ta quá khứ như thế nào, thì nó biểu hiện qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái tục xúc chạm của chúng ta đó. Như chúng ta đã thấy, tâm thì có thể phân loại theo bốn cái chủng loại là bất thiện, akusala, thiện là kusala, quả là vipaka và duy tác, kiriya. Bất kể nói đến loại tâm nào thì ta cũng cần phải biết chủng loại của tâm đó là gì, để làm gì vậy? Tại sao chúng ta phải biết chủng loại tâm đó là gì? Để chúng ta biết được đâu là quả duyên, đâu là phiền não duyên và đâu là nghiệp duyên, đâu là quả luân, đâu là phiền não luân và đâu là nghiệp luân, và đâu là cái sự cần phải có cái chánh niệm tỉnh giác. Nếu chúng ta không biết như vậy thì không thể nào mà chúng ta hiểu được để phát triển được chánh niệm và trí tuệ được. Ví dụ như là cái thấy thì đó là quả của nghiệp, thì chúng ta phải biết đó là tâm quả và quả của nghiệp quá khứ, chúng ta phải nắm rõ được như vậy. Và chúng ta biết cái thấy thì nó không thể có chánh niệm, nó không thể có tham, không thể có sân, không thể có si, không thể có buồn vui, nó không thể có thọ khổ, nó không thể có thọ hỷ, nó không thể có thọ lạc được. Chúng ta biết từng chi tiết như vậy để thấy rõ mỗi một pháp duyên của nó khác như vậy. Nếu chúng ta không biết như vậy thì làm sao chúng ta chánh niệm được? Cái thấy thì nó không thể có chánh niệm, nhưng mà nó có khả năng là đối tượng của chánh niệm, nó có khả năng là đối tượng của chánh niệm. Và chúng ta biết đó, chánh niệm đó, thì tất cả những cái pháp chân đế, tất cả những cái pháp chân đế đều là đối tượng của chánh niệm, kể cả niết bàn. Nhưng mà những cái khái niệm thì nó không phải là chánh niệm, thưa quý vị. Như vậy để chúng ta biết bốn cái giống tâm này để làm cái gì? Để chúng ta thấy rõ được cái chỗ nào là cái chỗ mà chúng luân hồi, chúng tạo ra nghiệp luân hồi. Chính là cái chỗ mà thiện và bất thiện. Hai cái này, chúng sanh nên chúng diệt và chúng tạo ra nghiệp. Không những chúng tạo ra nghiệp mà chúng còn làm duyên cho nhau nữa. Vô minh cũng có khả năng làm duyên cho thiện, mà thiện cũng có khả năng làm duyên cho vô minh. Ví dụ như chúng ta làm phước chẳng hạn, chúng ta mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ được hưởng những cái tài sản, được hưởng những cái sắc đẹp vân vân, thì cái khoảnh khắc làm phước đó, sau cái khoảnh khắc làm phước đó, cái đối tượng đó nó làm duyên cho cái sự tham muốn để hưởng thụ những cái mà đã tạo đó. Đó là thiện nó làm duyên cho bất thiện. Trong thiện thì nó không có bất thiện, nhưng mà nó là một duyên, nó làm duyên, nó có khả năng làm duyên. Hay là bất thiện, nó có khả năng làm duyên cho thiện. Ví dụ như chúng ta thấy những cái tử thi, hay là những cái tử thi, cái xác chết, chúng ta quán thấy cái thân của mình nó cũng vậy, nó cũng già, cũng bệnh, đau, chết, nó bất tịnh, nó cũng làm cho thiện sanh khởi. Hay là chúng ta thấy cái sự ác độc của người khác, chúng ta ghê sợ, chúng ta có lòng tàm, lòng quý. Và chúng ta thấy cái ác nghiệp của người đó chỗ bị nhiều cái khổ đau đến người ta, thì chúng ta cũng thấy cái đó, chúng ta nó cũng làm riêng cho cái thiện pháp sanh khởi là như vậy, thưa quý vị. Như vậy khi chúng ta biết được từng cái loại tâm đó, để chúng ta biết được chỗ nào là chỗ mà những cái hạt mầm của sanh tử nó xuất hiện, nó sẽ có khả năng hiện khởi. Yeah. Như vậy thì chỉ có thiện và bất thiện, chúng cứ luôn liên tục tạo ra các nghiệp và các cái duyên để tạo ra cái vòng sanh tử, vòng sanh tử luân hồi. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết đâu là thiện và đâu là bất thiện. Và nghiệp mà đã tạo rồi thì không có cách nào chúng ta làm ngưng được hết. Mà chúng ta chỉ có ngưng cái phiền não mà thôi. Bởi vì chính cái phiền não khiến làm duyên, chúng tích lũy để thúc đẩy thân và khẩu tạo những ác nghiệp cho đến cái quả luân hồi. Như vậy thì chúng ta rất cần thiện nghiệp thì không bao giờ biết đủ cả, nhưng mà phiền não sanh khởi dầu là một chút ít, chúng ta cũng cần phải có được cái sự hay biết, được cái sự để ý thì chúng ta mới thoát khỏi cái vòng sanh khổ như vậy. Và bất kể nói đến loại tâm nào thì chúng ta cũng cần phải biết chúng là loại tâm đó là gì. Biết ba cá là quả của nghiệp. Và vì có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nên cũng có quả thiện, quả bất thiện. Akusala vipaka. Khi nói đến kết quả của nghiệp bất thiện, chúng ta cần phải gọi nó là quả bất thiện, và chúng ta không nên nói tắt là bất thiện. Vì bất thiện là khác, và quả của bất thiện là khác. Quả của bất thiện thì lúc đó nó không chứa bất thiện, nhớ vậy đó. Nó chỉ kinh nghiệm qua những cái cảnh xúc chạm như thấy, nghe, ngửi, đếm được xúc hay xúc chạm mà thôi. Bất thiện của Akusala là tâm quả bất thiện. Akusala Vipakachita là kết quả của nghiệp bất thiện, nhưng mà nó không phải là bất thiện, nhớ chưa quý vị? Nó là kết quả của bất thiện, nhưng mà nó không phải là bất thiện. Vì cái quả nó không có bất thiện, không có nhân tham sân si ở trong đó, nó không có nhân hưng của nó. Chúng ta phải nhớ vậy đó. Nó không có cùng chủng loại với tâm bất thiện. Và quả thiện là kết quả của nghiệp thiện, nó cũng không có cùng chủng loại với tâm bất thiện. Như vậy chúng ta thấy nè, nhân nào thì quả lấy, nhưng mà nhân khác quả khác. Chúng ta phải hiểu cả hai đàn. Nhân nào quả lấy là sao? Thì nhân bất thiện là nó sẽ cho quả bất thiện, gọi là nhân nào quả đấy. Nhưng mà nhân là khác mà quả là khác. Vì sao vậy? Vì nhân nó tạo ở trong một thời điểm này, nhưng mà quả nó trổ trong một thời điểm khác. Quả nó trong một cái thời điểm khác. Chúng ta phải để ý cái điều đó. Và tâm duy tác lại là một cái loại tâm khác. Và chúng ta biết tâm duy tác thì nó có 20 cái tâm duy tác, và chỉ có vị A-la-hán ở cõi người, trong 11, ở trong 7 cái cõi trời, ở trong cái cõi sắc giới và cái cõi 7 cái cõi dục giới, thì Ngài mới có đủ 20 cái tâm duy tác mà thôi. Còn nếu mà Ngài sanh về cái cõi mà vô sắc á, thì Ngài chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 6 cái tâm duy tác mà thôi, là cái tâm khai. Chỉ có 5 cái tâm duy tác là cái tâm khai biến môn, và 4 cái tâm là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Còn nếu mà Ngài sanh ở cái 7 cái cõi vui dục giới và 15 cái cõi trời sắc giới thì ngài có khả năng có đầy đủ 20 cái tâm di tác. Và chúng ta biết đó, phàm phu á và tới bậc a la hàm á thì chỉ có hai cái tâm di tác mà thôi, hai tâm di tác mà thôi, bởi vì chỉ có cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn thôi, chúng ta không có cái tâm vi tiếu. Bởi vì tâm vi tiếu chỉ dành cho các vị a la hán, đức phật và các vị a la hán làm việc cười. Và phàm phu và các bậc thánh hữu học đó, là từ phàm phu cho đến cái vị mà a la hán á, thì không có những cái tâm duy tác động lực. Do đó mà phàm phu và các bậc thánh hữu học dầu ở cõi nào đi nữa thì cũng chỉ có chỉ có hai cái tâm duy tác mà thôi, đó là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Chúng ta học như vậy để làm cái gì? Để cho chúng ta biết được rằng khi nào thì những cái tâm duy tác sanh khởi, khi nào thì tâm duy tác động lực sanh khởi, để chúng ta thấy rõ được là những cái cấp độ tùy theo mà tâm nó do duyên mà nó sanh như vậy. Khi mà chỉ có vị A-la-hán thì nó nhờ cái duyên đó thì những cái tâm duy tác nó mới, tâm duy tác động lực nó mới xuất hiện. Còn tất cả phàm phu và các bậc thánh hữu học thì cái tâm duy tác và cái tâm vi tiếu thọ hỷ nó không có cách nào nó sanh khởi được. Thì chúng ta mới thấy pháp nó vận hành bởi nhân và duyên là như vậy thôi quý vị. Không có ai làm gì được, như vậy tâm duy tác lại nó lại là một cái loại tâm khác, nó không phải là bất thiện, nó không phải là thiện, nó không phải là quả, đó là tâm sinh khởi bởi những duyên hệ khác với nghiệp duyên. Nghiệp duyên á, thì nó sanh ra quả duyên, nhưng mà duy tác á, thì nó sanh bởi cái duyên hệ khác với lại nghiệp duyên. Như vậy tâm nó có rất nhiều duyên để sanh, ví dụ như nó có nghiệp để sanh ra tâm, có cảnh để sanh ra tâm, có danh và sắc để sanh ra tâm, có danh và sắc để sanh ra tâm, rồi là nó có những cái trùng dục duyên hay vô giác duyên, nó có rất nhiều duyên để sanh ra tâm. Khi mà chúng ta học hỏi như vậy thì chúng ta mới nắm vững được. Như vậy cái tâm duy tác là một loại tâm khác, nó không phải là thiện, bất thiện hay quả, đó là tâm sinh khởi bởi những duyên hệ khác với lại nghiệp duyên hay là duyên nghiệp trong ba bánh chê giác. Nó không phải là kết quả, nó cũng không phải là nhân có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của quả. Như vậy chính vì vậy mà chúng ta mới có cơ hội giải thoát vì pháp nó vận hành như vậy. Chứ còn nếu nó chỉ có thiện và bất thiện không á, nó không thì không có ai thoát ra khỏi sanh tử luân hồi cả, vì nó có cái loại tâm gọi là tâm duy tác động lực. Khi nào mà tâm trí tuệ của chúng ta nó đạt tới cái đỉnh cao mà nó thấu triệt danh sắc lần cuối cùng đó, thì cái tâm duy tác này nó mới hiển lộ bởi cái nhân duyên của nó. Lúc đó nó sẽ không còn thiện và bất thiện ở trong cái động lực nữa. Do vậy mà nhân duyên cạn kiệt tất cả những cái phiền não đó. Do đó mà mới vô dư niết bàn được là như vậy, thưa quý vị. Như vậy để đạt tới niết bàn không phải là chuyện dễ đâu, không phải là chuyện dễ đâu. Đừng có tưởng ai đó nói một vài câu nói rồi niết bàn nó hiện khởi. Không có, không có chuyện đó. Niết bàn nó cần đủ điều kiện, pháp nó cần đủ điều kiện duyên khởi thì sẽ chứng ngộ. Còn bất cứ khi nào anh có nói giỏi nói hay như nào chăng nữa, nhưng mà nó thiếu thì nó không thể nào mà giải thoát được. Nhưng mà chắc chắn muốn đắc được niết bàn thì bạn phải hiểu biết đúng đắn từng chút một ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà bước chân vào con đường đạo lộ. Còn nếu không có cái đó, nếu không có chánh kiến từ cái lúc sơn hợp mới thì hãy quên đi, đừng có mong ước gì cả. Các bạn có mơ mộng thì cũng chỉ làm cho chúng ta thất bại và đau khổ khóc than mà thôi. Chúng nữ sư gọi lại sư bắt giảng pháp á. Alo. Chúng nữ sư gọi lại sư bắt giảng pháp á. Như vậy thì chúng ta biết là tâm thiện và tâm bất thiện thì nó là nghiệp, nó tạo ra quả, nó có nghiệp, nó tương tác, nó tạo ra quả. Nhưng mà tâm duyên tác á thì nó không phải là cái duyên mà do duyên nghiệp nó tạo ra, nhưng mà nó cũng có cái tâm sở tư. Nhưng mà cái tâm sở tư đó ở trong cái tâm duyên tác, quý vị nhớ, bất cứ cái tâm nào nó đều có tâm sở tư cả, nhưng mà cái tâm sở tư ở trong tâm duyên tác này, chúng không có chức năng tạo nghiệp, chúng chỉ có chức năng đôn đốc các pháp đồng sanh. Do vậy mà cái tâm sở tư chúng ta biết nó có hai cái công việc làm của nó là như vậy, chúng ta phải rất là phải rành rẽ về nó mới được. Nên là chúng ta thấy không phải cái tư nào nó ở trong cái tâm nào nó cũng đều tạo nghiệp, ở trong tâm quả nó cũng không có tạo nghiệp, nhớ nha. Và chỉ có tâm sở tư nó ở bất thiện và thiện nó mới tạo nghiệp mà thôi, chứ còn nó ở quả hay ở duyên tác á, hoàn toàn nó không tạo nghiệp. Ở cái tâm quả đó thì nó đôn đốc các pháp đồng sanh để cho ra, để cho ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, hay là cái quả của nghiệp, đôn đốc để cái quả nó rụng xuống, chứ nó hiện bày ra. Rồi cái nghiệp, cái tư mà nó ở trong cái động lực của vị A-la-hán, hay là ở trong cái sự mà khai ý môn hay khai ngũ môn hay là tâm vi tiếu đó, thì cái tư đó nó chỉ đôn đốc các pháp đồng sanh, nó làm cái nhiệm vụ của nó mà thôi, chứ mà nó không có cái chức năng tạo nghiệp. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chính vì vậy mà cái tâm duy tác nó không phải là nhân, không phải là nhân, nó cũng không phải là nhân có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của quả. Các vị A-la-hán thì có tâm duy tác nên cho các tâm thiện và tâm bất thiện của các vị này. Do đó mà các ngài không còn sanh tử, không còn nhân sanh tử là như vậy. Mà trong cái luồng động lực á, do đó mà sau kiếp sống đó, các ngài hoàn toàn chấm dứt cái sự tử sanh. Các ngài không còn đáo lai ở bất cứ một cái cõi nào trong tam giới cả. Đã vô dư tịnh diệt niết bàn. Và đối với các vị A-la-hán á, chỉ còn có tâm quả là quả của quá khứ và tâm duy tác mà thôi. Ly tác mà thôi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có bạn tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Nhưng đặc biệt các vị A-la-hán thì chỉ có hai chủng loại tâm, tức là tâm quả và tâm duy tác. Do đó ngày nào mà chúng ta còn có tâm quả và tâm duy tác thôi thì ngày đó là ngày tuyệt vời nhất trong cái vòng sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết rằng sau cái khoảnh khắc chết này của phàm phu á, thì chúng ta đi xa lắm, xa đến nỗi là không có còn gặp lại cha mẹ ở trong kiếp này, không có còn gặp lại vợ con trong kiếp này, không có gặp lại thân thể trong kiếp này, không có còn gặp lại bạn bè trong kiếp này, không có gặp lại nhà cửa tiền bạc hay bất cứ một suy nghĩ nào ở trong kiếp này, không còn cái gì cả, xa lắm nhưng mà lại cực kỳ gần. cực kỳ gần là sao vậy? À, chúng lại sanh ra cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc chạm, là cực bền, là nóng lạnh, là buồn, là vui, là giận hờn, là phóng dật, là vô minh, là hiểu biết, là nghe âm thanh, là cứng, là mềm. Tái sanh thì xa, thật là xa, và không bao giờ nhớ được bất cứ cái gì trong kiếp này, cha mẹ, anh em, hay cái thân này, vân vân, đều tan biến hết. Nhưng mà gần thì gần lắm, cũng lại là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, cũng lại là cái quả khổ, cũng lại là cái quả thiện, quả bất thiện, chỉ nhiêu đó. Vòng luân hồi chỉ có nhiêu đó thôi, đã nói là chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà nghiệp duyên nó cho ra những cái bóng ảnh, và nó cho ra những cái tướng trạng, những cái lý lý tá của nó, nó vô cùng vô tận, nên là chúng ta đắm nhiễm vào cái hình tướng bên ngoài, và chúng ta quên mất các cái thực tại bên trong, nó sanh khởi. Tái sanh thì nó quá xa, nhưng mà nó lại rất là gần, mà nó chỉ ở chỗ đó. Tức là nó sanh khởi thì nó chỉ ở chỗ đó, cái nghe nó sanh khởi nó cũng chỉ ở chỗ đó. Và chúng ta biết Đức Phật thì không chỉ phân loại tâm và các tâm sở theo bốn chủng loại thiện, bất thiện, quả và duyên tác. Ngài còn sử dụng những cái cách phân loại khác nhau. Ngài phân chia các pháp, đôi khi có ở trong bộ pháp tụng Ngài phân chia là ba loại, là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Pháp vô ký thì lấy chung là tâm quả và tâm duyên tác. Làm sao vậy? Ô cô Hà, cô Hà vô nghe pháp sư cũng mừng quá. Nhưng mà anh Nguyên chỉ cho cô Hà những cái bài pháp đầu, những cái bài pháp được thi nó dẫn dắt vào thì nó rất là hay hả? Rất là hay hả? Và tất cả những pháp chân đế thì không phải là pháp thiện hoặc bất thiện, thiện. Không, nó không phải là thiện, bất thiện thì nó là vô ký. Thì chúng ta biết là pháp vô ký ấy, là sắc pháp, nó cũng là pháp vô ký. Nhưng mà pháp vô ký đó là nó vô tri giác. Còn tâm, những cái tâm quả hay tâm duy tác, nó cũng là pháp vô ký. Nhưng mà vô ký đó là vô ký, nó có cái sự biết cảnh. Niết bàn, nó cũng là pháp vô ký. Niết bàn nó cũng là pháp vô ký. Niết bàn thì nó lại là một danh pháp đặc biệt, nhưng mà cái danh pháp đó thì nó lại không biết tâm. À, nó thấy chúng ta thấy đặc biệt như vậy. Đức Phật nói cái danh pháp vô vi là niết bàn. Niết bàn nó là một danh pháp, nhưng mà nó mặc dầu nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp, nhưng mà nó lại không biết tâm. Nó chỉ là cái cảnh để cho tâm biết mà thôi. Như vậy chắc có lẽ rằng sự tịch tịch của tâm, sự tịch tịch của tâm khi mà trí tuệ sanh khởi, có lẽ nó là niết bàn. Thì Đức Phật thường thường nói đến cái sự tịch tịch, có những cái nó có 23 cái từ ngữ mà để chặt chỉ cho trạng thái niết bàn, và trong đó thì chúng ta biết nó có cái tịch tịch tịnh, hay là có đôi khi cũng gọi là cực lạc, hay cũng gọi là vô sanh, vân vân. Và khi mà Đức Phật đó phân loại tâm và tâm sở được phân loại theo tam đề, tức là các tâm sở là pháp vô ký, bao gồm các tâm và các tâm sở là quả, các tâm và các tâm sở là tâm duy tác, cả bốn pháp chân đế đều là tâm, tâm sở, sắc, rupa, niết bàn. Và có thể được phân loại theo tam đề, bao gồm các pháp thiện, các pháp bất thiện, pháp vô ký. Như vậy, pháp chân đế được loại, như sau. Tâm và tâm sở thiện thì được gọi là pháp thiện, tâm và tâm sở bất thiện thì được gọi là pháp bất thiện, tâm và tâm sở quả gọi là pháp vô ký, cũng gọi là pháp vô ký. Thì tất cả sắc pháp là pháp vô ký, niết bàn, niết bàn á cũng là pháp vô ký. Và ở đây thì A Cha đó đặt những cái câu hỏi để cho chúng ta hiểu rõ hơn, chúng ta trả lời để cho cái tâm của chúng ta nó sâu sắc hơn, nó nhớ nhiều hơn. Thì cái câu hỏi đầu tiên về cái chương này thì hỏi rằng sắc có thể là pháp tương hợp Sampajutta với đại danh hay không, thì chúng ta phải trả lời như nào? Sắc có cái tương hợp, tức là có hòa trộn được với tâm hay không? Chúng ta phải trả lời là sắc có khả năng đồng sanh với tâm nhưng không tương hợp với tâm. Sắc có khả năng là hỗ tương nhưng mà không có tương hợp. Ví dụ như là sao vậy? Sắc đồng sanh tức là khi mà cái tâm của chúng ta, nhãn thức của chúng ta sanh khởi thì cái nhãn căn nó cũng sanh khởi, sắc nhãn căn cũng sanh khởi và cảnh sắc cũng sanh khởi. Hay là khi mà chúng ta ở cõi người, chúng ta tục sinh đó, thì sắc ý vật và cái tâm tục sinh nó đồng sanh, nó cũng đồng sanh lên, nhưng mà nó không có tương hợp, tức là nó không có hòa trộn được. Mặc dù chúng đồng sanh, chúng đồng có hỗ tương nhưng mà chúng không có tương hợp, tức là cũng không có hòa trộn được. Vì sao vậy? Sắc là khác, sắc là vật vô tri, còn danh đó là cái sự hay biết. Do đó mà tâm và tâm sở, danh và danh thì mới tương hợp được, hòa trộn với nhau được. Chứ còn sắc thì không có hòa trộn với danh được, trong bất cứ trường hợp nào. Như vậy danh và sắc nó không có cái duyên đó, là không có cái duyên là gì? Là tương ưng duyên, tức là danh và sắc thì muôn đời nó không bao giờ có tương ưng duyên được. Nếu mà danh và sắc á, nó hòa trộn được với tâm á, thì không có cách nào chúng ta chết được cả. Chúng ta không phải bỏ cái thân này. Nên là chúng ta thấy là danh là khác mà sắc là khác, chúng không có thể gọi là có cái duyên tương ưng. Cái câu hỏi thứ hai là sắc có thể là pháp tương hợp với sắc không? Sắc có thể tương hợp với sắc được không? Thì chúng ta biết là sắc tứ đại thì có thể tương hợp với nhau. Màu xuất hiện qua mắt là pháp thiện hay là pháp bất thiện hay là pháp bất định? Màu xuất hiện qua mắt là pháp thiện hay là pháp bất định? Bất định. Câu hỏi thì chúng ta phải trả lời như nào? Màu xuất hiện qua mắt chúng không phải là thiện, chúng không phải là thiện, chúng là bất định và chúng là vô ký sắc, chúng là vô ký sắc. Như vậy thì cái nhìn của chúng ta, khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta không có nhìn ai cả, cái đó nó chỉ là đối tượng thị giác, nó chỉ là một cái màu nó in dấu vào nơi con mắt, không có ai ở đó cả. Và chúng ta lầm tưởng, chúng ta cho nó là người này người kia, nhưng thực tế đối với cái thấy, nó không có thấy con người nào cả, mà nó chỉ thấy cái màu sắc y sinh của tứ đại, nó hiển thị và nó in dấu vào nhãn căn thôi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy pháp chân đế nó rất khó để tiệm cận, và lúc nào cũng có luôn luôn chúng ta có ý niệm về cái này cái kia. Cái thứ ba là màu xuất hiện qua mắt là pháp thiện hay là pháp bất định, thì chúng ta biết là màu xuất hiện qua mắt không phải là pháp thiện mà là pháp bất định hay là pháp kiến. Rồi câu hỏi thứ tư là nhãn thức là pháp thiện, pháp bất thiện hay là pháp bất định. Ở đây cái từ bất định đó, các chỉ định rất là sai. Là pháp thiện, pháp bất thiện hay là pháp vô kiến chứ không thể nói bất định được. Không thể nói bất định ở chỗ này. Cái từ này nó cần phải sửa lại. Để chúng ta biết rằng nhãn thức không phải là pháp thiện, không phải là pháp bất thiện, mà là pháp quả chúng bất định. Nhớ niết bàn có thể là pháp thiện không? Chúng ta phải trả lời niết bàn không phải là pháp thiện, niết bàn là pháp vô kiến. Tâm nào không có tính chất chủng loại? Tâm nào không có tính chất chủng loại? Chúng ta phải trả lời như nào? Không có tâm nào không có tính chất chủng loại, tâm nào nó cũng có chủng loại của nó. Bất cứ tâm nào nó cũng có chủng loại của nó. Tâm có thể pháp tương hợp với pháp nào và khi nào? Tâm thì có thể tương hợp với tâm sở. Tâm thì có khả năng tương hợp với pháp là tâm sở. Tâm thì có thể đang tương hợp với lại pháp thiện, pháp bất thiện và pháp quả. Pháp quả hay là pháp vô ký, mà không phải là vô ký, mà không phải là vô ký sắc, không phải là vô ký niết bàn. Rồi một loại tâm nào có thể là pháp tương hợp với một loại tâm khác không? Một loại tâm có thể là pháp tương hợp với tâm khác không? Thì chúng ta phải trả lời là sao? Một loại tâm có thể là pháp tương hợp với loại tâm khác. Chúng ta phải trả lời là không, thưa quý vị. Tâm chỉ tương hợp với cái sở hữu đi chung với nó. Chứ còn tâm tham thì nó cũng không có tương hợp với tâm sân. Nhớ vậy đó. Mỗi tâm nó để mỗi khác. Pháp bất thiện có thể là pháp tương hợp với pháp bất thiện không? Chúng ta phải trả lời là có. Niết bàn có thể là pháp tương hợp với pháp nào? Chúng ta phải trả lời niết bàn không có tương hợp với pháp nào cả. Niết bàn không có tương hợp với bất cứ pháp nào cả. Thank you. này thì quả của quá khứ, những cái nghiệp quá khứ nó đang hiển lộ ở trên thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm của chúng ta. Và những cái quả chúng ta qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng á, thì nó biểu hiện cho cái sự ác độc, cái sự hiềm thù, cái sự mà tàn khốc của chúng ta đối với quá khứ như thế nào, thì nó biểu hiện cho chúng ta ở qua cái thấy, cái nghe. Hay là chúng ta cái thấy, cái nghe của chúng ta nó biểu hiện cho cái sự mà cái thiện lành, cái phước đức, cái sự mà tạo tác những nghiệp thiện, nó cũng biểu hiện ở trên thấy, nghe, người nếm đục. Đó là nghiệp của quá khứ. Còn sau cái thấy, cái nghe đó, tùy theo cái sự khéo tác ý hay không khéo tác ý, và phiền não hay là thiện, thì chính những cái đó mới là nghiệp của hiện tại. Và những cái thói quen tích lũy hay là những cái duyên như thường cầm cái duyên ở kia vân vân, thì sau cái khoảnh khắc thấy nghe đó thì nếu mà chúng ta học hiểu giáo pháp thì chúng ta sẽ nắm bắt được là cái thiên hướng của tâm của chúng ta nó thường cầm về cái gì, nó đang tích lũy, xu hướng tích lũy nó là cái gì. Có người thì tích lũy về tham ái nặng lề, có người thì tích lũy về cái sự nóng giận, bực bội, sân hận, có người thì tích lũy về tâm từ, có người tích lũy về về bố thí, có người tích lũy về trì giới, có người tích lũy về cái sự lắng nghe, dự pháp, vân vân. Thì sau những cái khoảnh khắc đó, thì nó cũng báo cho chúng ta cái sự tích lũy. Và chính cái tích lũy đó, nó tạo ra, nó tác ý để tạo ra những cái nguồn luồng nghiệp lực. Nếu nó đủ mạnh thì nó tiếp, nó tác ý qua thân, qua khẩu và qua ý, nó làm mạnh lên. Thì chính cái đó là nghiệp hiện tại. Và cái nghiệp hiện tại đó thì chúng ta cũng trải nghiệm qua những cái thọ, và trải nghiệm qua những cái thọ, qua những cái cảm xúc. Những cái đó nó biểu hiện cho chúng ta là chúng ta cũng hưởng một phần trong cái đời sống hiện tại. Và từ cái đó nó cũng là nhân, là duyên để nó cho những cái quả nghiệp về sau, để cho chúng ta những cái quả nghiệp về sau. Và chúng ta biết á, khi chúng ta ngủ say á, khi chúng ta ngủ say và cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm á, thì chúng ta hoàn toàn không có suy nghĩ và cũng không có thiện hay không có bất thiện, không có bất thiện. Và đồng nghĩa những cái khoảnh khắc này là những cái khoảnh khắc mà không có bất cứ chúng sanh nào tạo nghiệp cả, vì pháp nó là như vậy. Như vậy cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, và lúc chúng ta ngủ say hay bất cứ chúng sanh nào cũng vậy, từ cõi trời cho đến địa ngục, thì những cái khoảnh khắc mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là những cái khoảnh khắc khổ kiếp đó thì không có, không có ai tạo nghiệp cả, cũng không có cái sự suy nghĩ, không có thiện hay bất thiện, bởi vì nó chỉ là những khoảnh khắc quả và là quả của nghiệp. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả những gì Đức Phật dạy để nói cho chúng ta biết từng cái loại pháp, từng cái loại tâm, từng cái loại thực tại, để sau đó chúng ta mới nhận định ra các cái duyên khởi của chúng. Và tất cả những sự giác ngộ thì chỉ giác ngộ ở khoa sát la hiện tại. Dầu là quý vị có tái sanh bao nhiêu kiếp nữa thì nó cũng vẫn giác ngộ ở sát la hiện tại. Và chúng ta biết phiền não nó nhiều bao nhiêu, nó không phải là vấn đề đâu, thì quý vị, nó không phải là vấn đề. Và phiền não nó sanh khởi hay không sanh khởi, nó cũng tùy thuộc vào duyên của nó. và phiền não nó chồng chất ngút ngàn lên như thế nào, nó cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Vấn đề của người con Phật là có phát triển được hiểu biết hay không mà thôi. Nếu đã hiểu biết, chỉ có hiểu biết thì phiền não nó có lớn lao đến mấy hay chăng nữa thì trí tuệ nó đã nhập chân được các pháp rồi đó, thì nó sẽ một sát la của đạo tuệ thôi, cũng đã chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi này, thưa quý vị. Như vậy thì cho chúng ta thấy chúng ta hiểu các pháp, để chúng ta nắm rõ được các pháp và chúng ta hiểu được từng chút về phiền não, và chúng ta hiểu phiền não nó chỉ là pháp, nó không phải là tôi, không phải là ta, không phải là của ai cả, chúng chỉ là các pháp do duyên khởi. Thì cái người con Phật phải nắm rất rõ ở điều này. Vì cái gì đi luân hồi, thưa quý vị? Thức ăn của luân hồi là gì? Thức ăn của luân hồi chính là tà kiến. Và tà kiến thì nó bắt nguồn từ vô minh. Và vô minh về cái gì? Vô minh về khoảnh khắc này, không hiểu được pháp là những cái thực tại, là duyên khởi và chấp tôi ta, đó là vô minh, thưa quý vị. Vô minh nghĩ rằng tham là tôi, thấy là tôi, ngửi là tôi, nghe là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, cái xúc, tôi chạm, con tôi, tài sản tôi, thân này là của tôi. Và chúng ta không hiểu được nó chỉ là pháp sanh khởi. Cái ý niệm về ngã nó trói buộc chúng sanh và nó giết chết chúng sanh. Và chính cái ý niệm về ngã này mà chúng ta đã nhiều đời đọa xứ, nhiều đời thậm chí giết cha giết mẹ, đi theo những tà đạo ngoại đạo. Chính những cái tà kiến này mà không có cái việc ác nào mà chúng ta không dám làm, cũng chỉ bị chấp ngã. Chính vì tất cả những cái gì mà cái ác nghiệp chúng ta tạo ra, nó đều liên quan đến tự ngã, đều liên quan đến tà kiến, đều liên quan chấp đến cái thân này đó. Mà chúng ta muốn giải quyết được cái phiền não thì không có cách nào khác là chúng ta phải rất là chi tiết về các cái thực tại, để chúng ta thấy chi tiết về thực tại, để chúng ta tiệm cận và thấy rõ được quả thật là như vậy. Quả thật là ví dụ cái lúc nào chúng ta xúc chạm, có những cái xúc chạm mà chúng ta cái thân thức, chúng ta biết là cái thân căng này nó chảy từ cái đỉnh đầu cho tới cái gót chân, nhưng mà chúng ta biết rằng chỉ cái khoảnh khắc nào chúng ta xúc chạm, cái điểm xúc chạm đó thì mới là cái thân thức mà thôi. Còn chúng ta đứng yên ở giữa trời đó, thì chúng ta biết rằng có những cái khoảnh khắc, với cái khoảnh khắc đứng mà chúng ta tiếp xúc với đất đó, thì nó dễ cảm nhận, thì nó chỉ có ở vùng điểm của thân thức, chứ không phải là cái thân thức nó tỏa khắp cái thân của chúng ta, không phải đâu. Có những cái lúc mà cái thân thức chúng ta để ý, chúng ta chánh niệm được á, thì chúng ta thấy thân thức khi chúng ta chạm, thì khi chúng ta chạm vào đỉnh đầu hay bất cứ cái gì vào, khi chúng ta chạm thì chúng ta thấy quả thật là thân thức ở đỉnh đầu thì nó cũng cảm nhận được cái cứng, cái mềm, và nó sanh ở nơi tay, nó cũng, chúng ta bê những cái vật nặng để nó cũng cảm nhận được cái cứng và cái mềm. Chúng ta nhai cái hàm răng của chúng ta nó cọ vào nhau, chúng ta cũng thấy ở cái đó là cái cứng và cái mềm. Hay là cái tâm của chúng ta, cái thân, cái ngón chân của chúng ta nó tiếp chạm thì nó cũng là cái cứng, cái mềm. Mà cái nước sôi mà nó nhỏ giọt ở trên cái đỉnh đầu của chúng ta nó cũng là nóng. Hay là cái nước sôi mà nó chạm vào mí mắt nó cũng là nóng. Hay là lửa thì nó chạm vào cái đầu ngón tay nó cũng là nóng. Lúc đó nó cũng là thân thức. Như vậy thì cái thân căn nó chạy khắp từ đỉnh đầu cho tới gót chân, nhưng mà cái thân thức á, thì nó tùy theo điểm mà nó tùy theo duyên. Ví dụ cái nóng mà nó ai đó tạt cái nước vào trên đỉnh đầu thì chúng ta cảm nhận được, hay là cái tay của chúng ta, khi nào mà chúng ta thấy chúng ta thọc cái tay vào nước á, thì chúng ta thấy lúc đó cái khoảnh khắc ngay lúc đó cái thực tại nó sanh khởi, là nó mất hoàn toàn cái ý niệm về tay, nó chỉ thấy cái nóng đang sanh khởi. Thì chính cái tâm đó, cái tâm đó gọi là thân thức, cái tâm thân thức, và cái sự xúc chạm đó, cái sự Thưa quý vị, cái khoảnh khắc đó là cái thân thức nó cực kỳ mau như vậy. Chúng ta dựng cái tay ra, chúng ta thấy nóng quá, và chúng ta lúc đó nó không có ý niệm gì về tay cả. Chúng ta chỉ thấy cái mà đang xúc chạm cái nóng, đó là cái thân thức. Thì chúng ta mới thấy là không có ai ở trong đó cả. Và khi chúng ta học được các cái, biết được các cái chủng loại tâm và các cái sắc pháp như vậy á, thì chúng ta mới phân biệt rạch ròi trong đời sống hàng ngày. Vì sao vậy? Vì cái gì Đức Phật giác ngộ đó là nó đang hiện bày trong đời sống của chúng ta. Tất cả trong kinh điển Đức Phật dạy là để làm cái gì vậy? Tất cả những cái gì Đức Phật dạy trong kinh điển là Ngài chỉ cho chúng ta thấy các cái thực tại nó đang hiển lộ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là những cái pháp như chân như thật đó, mà do vô minh và tham ái nên là chúng sanh lãng quên và không thấy được pháp, nên là chấp lầm cho đó là ta hay người này người kia mà không đưa đến sự giác ngộ. Ta học kinh điển là phải học như vậy mới đúng cái lời dạy của Đức Phật. Còn ở trong kinh điển thì nó không có cái cứng cái mềm, thưa quý vị. Cái cứng cái mềm nó phải được kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi nào mà chúng ta ấm con cũng là cứng là mềm, nhưng khi chúng ta ấm con của chúng ta đó, thì cái cứng cái mềm đó nó làm duyên cho cái lòng từ cũng có, cho cái lòng thương yêu bằng tham ái đối với con cũng có. Nhưng mà khi chúng ta cũng ôm cái cứng cái mềm bằng sành bằng sứ đó, thì tham nó khác với là cái tham chúng ta ấm con cái, hay là chúng ta nhìn bằng cái đồ sành đồ sứ nó cũng tham, nó cũng cũng thấy cái đối tượng thị giác đó, nhưng mà nó khác. Hay là khi chúng ta ôm cái đồ sành đồ sứ, hay là chúng ta xúc chạm, với thức ăn này kia vân vân, thì cái tham nó lại khác. Nhưng mà cũng cái cứng mềm đó, chúng ta ôm ấp, ôm cái ông chồng của chúng ta, hay là những cái người mà chúng ta khắc phái, chúng ta yêu đương đó, thì cái cứng cái mềm nó lại làm duyên cho cái tham ái khác, thưa quý vị. Tham ái khác. Cũng là cái cứng cái mềm khi mà chúng ta ôm, chúng ta cho là đây là chồng mình, đây là vợ mình, đây là người yêu của mình, thì cái dục ái nó lại sanh. Còn khi chúng ta ôm cái đứa con của mình á, thì cũng là cái cứng cái mềm đó, nhưng mà nó lại làm duyên cho cái ái nó nặng trĩu ở trong lòng, mong cho con được lớn khôn, mong cho con không có bệnh, vân vân. Thì cũng là cái đồ đạc ở trong nhà của chúng ta, cũng là cái cứng cái mềm đó, thì nó lại làm riêng cho cái tham ái để hưởng thụ, để mà cái sự chúc chạm khi ngồi vân vân. Thì chúng ta biết nên là tham ái nó đa dạng, và lúc nào cũng tham ái, mặc dù nó chỉ là cứng là mềm thôi, nhưng mà cái cứng mềm đó nó làm riêng cho nó tham dục. Có cái cứng mềm đó thì nó làm riêng cho cái sự mà hưởng thụ, cái sự mà xúc chạm ngồi, cũng là cái cứng cái mềm đó, nhưng mà nó là riêng cho cái sự tham ái tính mắt khác nhau. Khi nào mà chúng ta chạm bởi bất cứ đâu và bất cứ cái gì thì chúng ta cũng chỉ thấy cái tứ đại của nó là cứng là mềm, mà lỏng là lạnh, nó không phải là cái gì cả, thì lúc đó tham nó mới được rời bỏ được, thưa quý vị. Đa phần là chúng ta xúc chạm, chúng ta không hiểu về nó, không có hiểu cứng chỉ là cứng. Khi nào mà chúng ta xúc chạm với cái người chồng của mình, người vợ của mình, hay cái người yêu của mình, người con cái, hay là tất cả những cái vật dụng khi mà chúng ta xài và chúng ta chỉ thấy nó là cứng là mềm với đúng bản chất của nó, thì nó mới hết tham được, thưa quý vị, nó mới hết tham được. Lúc đó thì trong tâm tưởng của chúng ta nó không còn nghĩ về đàn ông đàn bà, không nghĩ về cái này cái kia nữa, không nghĩ về đẹp về xấu nữa, thì nó mới có cái cơ hội để thoát ra khỏi tham nữa thôi. Chắc thời pháp đến đây cũng vừa phải lẻ. Ngày mai chúng ta qua tiếp chương 7, các tâm thuộc cõi dục giới. Cái cuốn học cuốn Pháp Chân Đế của A Chan nó rất là hay. Nên là sư lấy cái sườn này và sư đã thuyết cho quý vị rất nhiều những cái điều mà nó thâm sâu ở trong trong giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta cứ đi tiếp tục dần lên, và khi chúng ta sư dạy ví dụ pháp một cách căn bản lên cao nữa, thì lúc đó quý vị vừa nghe pháp, vừa đọc sách, vừa nghe A Chan thuyết và vừa nghe A Chan giảng đó, thì nó vô cùng là phước báu. Và quý vị ạ, khó lắm trong một đời người, chúng ta đã tạo rất nhiều phước báu, chúng ta mới gặp được A Chan, gặp được cô Sara, gặp được chú Chôn, gặp được cô Tâm Bạch, gặp được các hội chúng chi thức. Và sư nói với quý vị rằng á, mười mấy năm sư học kinh điển, quý vị nên nhớ về đó. Sư đi tu hết niệm tâm, có cô Hà hết niệm tâm, hết đầy đủ các cái, nhưng mà nó không đâu vào đâu cả, cái nguồn lực nó không có đâu vào đâu cả. Mà quả thật chỉ có khi nào khi gặp được A Chan là sư mới rõ được pháp học nó mới là nền tảng căn bản mơ, nó là một cái nền tảng mơ thước để cho chúng ta tiệm cận vào trong đời sống hàng ngày. Pháp học của Đức Phật là cái sự toàn tri diệu giác của Ngài để tỏ ngộ, để chỉ rõ vào trong cái đời sống, và chúng ta quên đi mất là sao vậy? Quên đi mất rằng là chúng ta học, chúng ta không có hiểu đúng lời Phật dạy, và chúng ta chia sẻ pháp của Đức Phật một cách manh mún, và chúng ta lấy cái phương pháp, lấy cái sự không hiểu biết của chúng ta muốn muốn như thế này, muốn như thế kia theo cái ý tưởng của chúng ta. Nên là chính vì vậy giáo pháp nó mới mai một. Do vậy là sư giảng, sư chia sẻ với quý vị, sư đã nói rồi, sư luôn luôn nói cho quý vị nghe, hãy nghe những cái gì mà A Chan đã giảng dạy và sư thuyết về cái diệu pháp cho quý vị một cách căn bản từ đó lên cao. Quý vị nghe và quý vị cảm thấy vô cùng hữu ích trong đời sống hàng ngày. Và sư nói cho quý vị biết, một ngày á, sư dành ra thời gian ít nhất là 6 tiếng đồng hồ để học kinh điển, và còn lại không biết bao nhiêu thời gian sư đều nghe pháp, nghe đi nghe lại, nghe của A Chan rồi nghe của ngài A Chan Cha. Ngài A Chan Cha thì chúng ta biết rằng là ngài vận dụng những cái từ ngữ nó cũng rất là dễ để nghe, nhưng mà có ba cái chỗ đó là chúng ta chỉ có nghe pháp và khéo tác ý, và cái chỗ đó là cái chỗ mà giác ngộ. Nếu chúng ta đi rời khỏi cái sự nghe đúng diệu pháp mà không khéo tác ý, mà chúng ta cứ thích đi thực hành cái đầu này đầu kia đó, thì sư đảm bảo với quý vị là không có con đường nào cho quý vị giải thoát. Cái đó là đang đi theo vô minh. Và chúng ta biết nữa, khi nào chúng ta hiểu biết về cái duyên để phát triển chánh định và tỉnh giác, thì chúng ta không nên nói về thiền định hay thiền chỉ. Nhớ cái gì biết, khi mà đã nói, khi quý vị đã phát triển được chánh niệm và tỉnh giác được rồi á, quý vị nói được chánh niệm, quý vị nói được thiền định và thiền chỉ, nó bằng thừa, thưa quý vị, nó bằng thừa, thưa quý vị. Khi nào mà quý vị đã học hiểu đúng về thực tại và biết phát triển chánh niệm về tỉnh giác rồi đó, quý vị không đi nói những cái điều đó, mà quý vị có giới thiệu cho ai thì quý vị cũng chỉ một đường, đó là lời Đức Phật dạy, không thể khác được. Phật dạy không có dạy nhiều con đường, thưa quý vị, duy nhất chỉ có một con đường. Con đường đó là con đường tứ niệm xứ. Ba bảy phẩm chờ đã bắt nguồn từ tứ niệm xứ. Và cái con đường tứ niệm xứ nó phải bắt nguồn từ chánh niệm và tự giác. Và cái chánh niệm tự giác nó phải bắt nguồn từ cái học hiểu đúng về cái sát na hiện tại, từ cái pháp chân thật về hiện tại, để biết được cái bắt nguồn của nhân và quả, nhân và duyên, để mà nó tương hợp. Duyên gì là duyên sanh, duyên gì là duyên diệt, duyên nào sanh ra vô minh và duyên nào sanh ra trí tuệ và tỉnh giác chánh niệm. Khi chúng ta học hiểu đúng như vậy thì khi chúng ta hiểu đúng về duyên sanh thì duyên diệt nó cũng ở đó, và pháp nó vận hành theo đúng nhân duyên. Chứ nó, cái quy luật pháp vận hành theo nhân duyên là như vậy, nên là không có bất cứ một phương pháp nào để giác ngộ cả, thưa quý vị. Và chỉ có pháp thực tại để hiểu từng chút một, và không phải là ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi ngày mai chúng ta không, chúng ta để hiểu, không phải như vậy, thưa quý vị. Nó tùy theo cái thiên nhiên. Nhưng mà chắc chắn một điều, khi chúng ta học hiểu đúng rồi đó thì chánh niệm và trí tuệ nó sẽ sanh khởi và bảo vệ các căn của chúng ta một cách rất là rất đổi là tự nhiên, thưa quý vị, rất đổi là tự nhiên, rất đổi là tự nhiên. Chúng ta không cần phải làm thêm bất cứ điều gì cả, chỉ có nghe diệu pháp và tác ý, nghe diệu pháp bậc hiện trí và pháp tác ý, và thực hành thuật pháp. Tức là tùy thuật pháp hành. Tùy thuật pháp hành là gì? Là cái pháp nào nó sanh khởi như thế nào thì chúng ta hiểu đúng về nó như vậy, để xuyên thấu được cái bản chất tam tướng của nó. Chứ không phải là chúng ta thực hành theo kiểu là chúng ta đi đến đâu đó cầm chỗ an tịnh rồi chúng ta ngồi, chúng ta bỏ mất luôn luôn là chúng ta có cái ý niệm về ngã để thực hành, chứ không phải là tùy thuận pháp hành. Tùy thuận pháp hành là rất tự nhiên. Rất tự nhiên là như nào? Là không có cái ý niệm về ngã trong các pháp. Đó như vậy, sân là sân, tham là sai, si là si. Cứng là cứng, mềm là mềm, nóng là nóng, lạnh là lạnh. Nên chúng ta hiểu biết là như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ được. Và trong cái bài kinh mà Đức Phật thế độ cho Ngài Ba Thí Giá thì chúng ta biết Đức Phật dạy cho cái thấy chỉ có cái thấy, cho cái nghe chỉ có cái nghe. Nhưng mà nhiều người á, người ta chỉ lấy cái câu đó đi đâu cũng nói, cho cái thấy chỉ có cái thấy. Nhưng mà hỏi ra người ta có hiểu được cái điều đó không? Xin thưa là không mấy ai hiểu. Người ta hiểu. Người ta hỏi cái thấy là gì? Thì thấy, chúng ta thấy thôi. Rồi cái được thấy là gì? Cũng chỉ là cái được thấy, cũng chỉ là cái được thấy thôi. Như vậy họ không hiểu được ngài như thế nào. Khi mà còn khi chúng ta hiểu rất rõ đó, thì chúng ta hiểu là gì? Thấy là một duyên, là nghiệp của quá khứ và là quả hiện tại. Mà nó có cái tiềm năng là nghiệp quá khứ cho quả. Cái thấy thì nó thấy cái đối tượng thì giác, và đối tượng thì giác nó không phải là cái thấy, nó là chi, là sát. Như vậy thì chúng ta biết cái thấy là danh, mà cái đối tượng thấy là sát, và cái duyên của nó thì chúng ta biết được là cái cảnh đó là cái cảnh duyên, sát là cái cảnh duyên, và nó là tiền sanh duyên, là tiền sanh duyên. Và cái nhãn căn này nó cũng là quả, là cái nhãn căn này nó cũng là nghiệp quá khứ, nhưng mà nó không phải là quả. pháp và cái duyên của nó cũng là tiền thân duyên để cho giải thoát sanh khởi. Và cái cảnh sống nó cũng là đồng thân duyên, nó cũng là hiện hữu duyên, nó cũng là hiện duyên. Và cái mặt quá khứ, cái nhận thức đó, nó cũng được gọi là duyên nghiệp, nó gọi là nghiệp duyên hay là duyên nghiệp. Và nó cũng vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta hiểu như vậy thì mới được gọi là người con Phật. Khi chúng ta hiểu từng chi tiết một thì chúng ta thấy không có cái gì là ta hay của ta cả, và chúng sanh lên chúng diệt. Thì khi chúng ta hiểu từng chút một thì tâm của chúng ta càng ngày càng xả ly cái ý niệm về ngã, nó không còn đeo bám chúng ta nữa. Trong cái ý nghĩ đời sống đó, thì các pháp nó hiển lộ theo cái bản chất của nó là như vậy, nó gọi là tự nhiên là như vậy, các pháp sanh khởi tự nhiên là như vậy. Nhưng mà hãy để tự nhiên, nhưng mà chúng ta nói là hãy để tự nhiên, là hãy để tự nhiên như thế nào? Nhiều người đó thì cứ hãy để tự nhiên. Tự nhiên ở đây là chúng ta phải hiểu rất rõ các pháp là không có một tự ngã, và chúng như thế nào, chỉ hiểu biết chúng từng chút một. Đó là cái con đường mà ra khỏi luân hồi đó. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ thời pháp. Phương báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc. Và nhất là xin chia phước lành này đến tất cả chư giả xoa long vương cà tháp bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula ở gần ở xa, và kính chia phước lành này đến tất cả chư vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, bao nhiêu quý vị thì hiển phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài để thoát khỏi cảnh khổ, và nhất là tạo được duyên lành gặp được chánh pháp và thực hành theo chánh pháp của đức Phật, có hầu sớm đoạn tận khổ đau, chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi, đồng đều nhau cả thảy nhất là phước báo này, cầu nguyện là nhân là duyên chứng đắc đạo quả niết bàn trong kiếp sống này. Sa tu sa tu sa. Rồi xin cảm ơn.